Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 620, Lục Hợp Bát Hoang Kim Sát Kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận thần khí phẩm chất, hoặc là thánh diễm đao còn không thể cùng Thiên Cơ Linh so sánh. Cũng không có ngăn cản nó lực lượng, nhưng là có Tu La Thần Kiếm tọa trấn trung ương. Đừng nói một cái Thiên Cơ Linh, chính là có 10 cái Thiên Cơ Linh ở chỗ này, chỉ cần không có nó cho phép, vậy cũng không có khả năng tiến vào mảy may. Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử đối với cái kia đến hồng quang cảm ứng trở nên càng phát ra mãnh liệt. Đó là một thanh trường kiếm, bản thân cũng không phải là màu đỏ, nhưng lại tản ra ánh sáng màu đỏ. Thon dài thân kiếm mang theo không phải khí tức cường đại, mà là một loại băng lãnh. Cũng không phải là lãnh khốc loại kia băng lãnh, mà là vì chính nghĩa mà thẩm phán. Không cố kỵ gì băng lãnh, Tu La Thần Kiếm cũng là thẩm phán chi kiếm, chính là đã từng thần giới chấp pháp chi kiếm. Mỹ công tử tại đột phá thành thần trong quá trình, thông qua thánh diễm đao trước đó cùng Tu La Thần Kiếm chi kiếm quan hệ tăng cường, lần thứ nhất chân chính cảm nhận được nó kiếm ý ba động. Cứ việc kiếm ý của nó là như vậy băng lãnh, nhưng khi Mỹ công tử thần thức vờn quanh tại chung quanh nó thời điểm, Mỹ công tử có thể rõ ràng cảm nhận được tại phần này băng lãnh bên trong đè ép đi ra một màn kia cảm giác thân thiết. Băng lãnh là đối với bên ngoài, đối với nàng, lại là một loại thuần túy tán thành, nhận tự thân thần thức kích thích, cũng nhận lúc này Mỹ công tử thăng hoa ảnh hưởng. Đạo hồng quang kia ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường. Màu đỏ trở nên càng phát sáng, Thiên Cơ Linh vẫn tại bên ngoài muốn xông vào đến, nhưng chỉ cần đụng một cái chạm đến hồng quang kia biên giới, ngay lập tức sẽ như là giống như bị chạm điện bị bắn ra. Mỹ công tử phía sau cái kia màu bạc khổng tước lúc này đã hoàn toàn trở lên rõ ràng. Mỗi một cây lông đuôi linh nhãn bên trên đều tản ra sáng chói ánh sáng màu bạc. Cái kia sán lạn quang hoa tại đã trở nên âm u dưới bầu trời là như vậy chói lọi. Mà để khổng tước đại yêu vương cũng theo đó kinh nghi chính là, cái kia màu bạc khổng tước hai con ngươi ngay tại phát sinh biến hóa. Nguyên bản ngân quang lấp lóe đôi mắt vậy mà đang theo lấy màu đỏ phương hướng biến hóa. Nhưng này không phải tà ác màu đỏ, mà là mang theo một loại vô thượng uy nghiêm hào quang màu đỏ. Cho dù là lấy khổng tước đại yêu vương tu vi, khi nó cùng hồng quang này đối mặt thời điểm, đều có thể rõ ràng cảm nhận được thần thức của mình nhận lấy khuấy động kích thích. Có loại mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Khổng tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam hướng nó nhẹ gật đầu, tựa hồ là biết nó tại bởi vì cái gì mà kinh ngạc. Trầm giọng nói, không có vấn đề. Trên người nàng có một kiện đặc biệt cường đại thần khí. Đây là thần khí khí tức đang cùng nàng tự thân khí tức thông qua độ kiếp thăng hoa mà dung hợp. Đối với nàng chỉ có chỗ tốt, cũng có thể để nàng tốt hơn ứng dụng thần khí này lực lượng. Khổng tước đại yêu vương nhíu nhíu mày. Bản mệnh thần khí sao? Tại thời điểm độ kiếp cùng mình bản mệnh thần khí đem kết hợp đương nhiên là rất trọng yếu, cũng là rất tốt sự tình. Thế nhưng là, cái này màu đỏ, tựa hồ cũng không phải là chấn tộc thần khí Thiên Cơ Linh a. Trong lúc bất chợt, trong đầu của nó hiện lên một đạo linh quang, cấp tốc nhớ lại lúc trước Mỹ công tử chém mộng đặc đặc lúc đạo kia kiếm khí màu đỏ. Chẳng lẽ là cái kia? Thế nhưng là, cái kia đến tột cùng là cái gì thần khí? Quảng cáo, khổng tước đại yêu vương chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, lúc trước cái kia cường đại kiếm khí màu đỏ kinh thiên mà lên, mang theo đầy trời rộng rãi, mang theo chính nghĩa thẩm phán, đem ma khí một phân thành hai. Thậm chí tại khí tức của nó trước mặt, những oán linh kia đều không chỗ che thân bị trong nháy mắt độ hóa. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện phi thường cường đại thần khí. Thế nhưng là, làm khổng tước yêu tộc đời tiếp theo tộc trưởng, nàng bản mệnh thần khí hẳn là Thiên Cơ Linh mới đúng a. Ngay tại nó muốn nói cái gì thời điểm, trong lúc bất chợt, trên bầu trời âm u đột nhiên biến đổi, dẫn tới Đường Tam cùng khổng tước đại yêu vương không khỏi đồng thời ngẩng đầu lên. Nguyên bản âm trầm mây đen, tại thời khắc này đột nhiên biến sắc, bởi vì từng đạo màu vàng điện quang ngay tại mây đen ở giữa xuyên thẳng qua. Mảnh này mây đen to lớn đã bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi. So với lúc trước Trương Hạo Hiên thời điểm độ kiếp, phạm vi bao trùm lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Mà lúc này tại cái này mảng lớn trong mây đen, từng đạo thiểm điện màu vàng ngay tại tung hoành xuyên thẳng qua. Trầm thấp tiếng oanh minh cũng bắt đầu ở trong kiếp vân vang lên. Lôi kiếp, rốt cục liền muốn tới. Cái này, đây là cái gì lôi kiếp? Nhìn lên trong bầu trời cái kia từng đạo điện quang màu vàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương lập tức có loại lông tơ run rẩy cảm giác. Dù là lấy nó Đại Yêu Vương đỉnh phong tu vi, đều có tâm tình sợ hãi tùy theo sinh ra mà ra. Sắc mặt Đường Tam cũng biến thành ngưng trọng lên. Mặc dù tại Mỹ công tử độ kiếp trước đó hắn liền đã phỏng đoán đến Mỹ công tử độ kiếp tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nhưng cũng không nghĩ tới lôi kiếp sẽ đến hung mãnh như vậy. Khổng Tước Đại Yêu Vương không biết loại lôi kiếp này. Làm đã từng một đời thần vương. Hắn lại là nhận biết đó a, đây là lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Đường Tam hít sâu một hơi. Nếu như nói lôi kiếp có đẳng cấp mà nói, đại khái có thể chia làm 9 tầng. Phổ thông lôi kiếp, nếu như uy năng là 1, như vậy, đệ nhị đẳng cấp lôi kiếp uy năng chính là 4. Sau đó chính là như vậy đã bình ổn phương bội số hướng lên tăng lên. Cấp độ thứ 3 lôi kiếp uy năng là 9. Cấp độ thứ 4 chính là 16. Cấp độ thứ 5 là 25. Cấp độ thứ 6 là 36, đến cấp độ thứ 6 lôi kiếp. Uy năng chính là cấp độ thứ nhất 36 lần. Lần trước Trương Hạo Hiên thời điểm độ kiếp, hắn bởi vì tự thân huyết mạch chi lực cũng tương đối mạnh. Lôi kiếp ước chừng chính là cấp độ thứ 2 tả hữu. Mà lúc này Mỹ công tử đối mặt loại lôi kiếp này. Tên là lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Ý vị như thế nào đâu? Cái đồ chơi này là tầng thứ 8 lần lôi kiếp. Nói cách khác, nó uy năng là tầng thứ nhất lần lôi kiếp 64 lần. Mà lại, cái này 64 lần cũng không phải đơn giản 64 lần. Trong đó còn kèm theo càng kinh khủng chất biến. Chính là cường đại nhất lôi kiếp một trong. Tuyệt đối có hủy thiên diệt địa uy năng. Đơn giản tới nói, thời điểm độ kiếp, nếu như đối mặt chính là cấp độ thứ 6 lôi kiếp. Chỉ cần có thể sống sót, vậy thì có hoàng giả chi tư. Tầng thứ 8 lần, Đường Tam hoài nghi, tại vị diện này bên trên chỉ sợ đều là lần thứ nhất xuất hiện đi. Làm sao lại trực tiếp cường đại như thế? Đang khiếp sợ đồng thời, Đường Tam dần dần minh bạch đây là vì cái gì? Phải cùng chính mình là có liên quan hệ. Chính mình cái này kẻ ngoại lai vẫn luôn tại bị vị diện chỗ bài xích. Chỉ là bị chính mình dùng các loại phương thức đến không ngừng che giấu. Mà Mỹ công tử cùng với chính mình thời gian dài, trên thân tự nhiên cũng sẽ có một chút khí tức của mình. Càng quan trọng hơn là, chính mình đưa nàng cùng Tu La Thần Kiếm liên hệ ở cùng nhau. Siêu thần khí là vị diện này không có cách nào. Nhưng là, dù sao hiện tại Tu La Thần Kiếm chỉ là có một đạo kiếm ý ở chỗ này mà thôi. Mỹ công tử từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là bị vị diện phán đoán là dị loại. Cho nên mới sẽ cho khủng bố như vậy lôi kiếp xuất hiện. Lúc này kiếp vân phạm vi còn tại không ngừng mở rộng. Cho dù là tại Gia Lý Thành phương hướng, chỉ sợ đều có thể nhìn thấy cái này một mảng lớn bị kim quang chỗ khuếch đại khủng bố kiếp vân. Loại thời điểm này căn bản không cần lo lắng có ai sẽ đến đảo loạn. Bởi vì căn bản không có ai dám đến lôi kiếp như này phía dưới. Cho dù là hoàng giả cấp độ cường giả, đối mặt lôi kiếp như này đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Làm sao bây giờ? Có thể hay không xin mời Hải Thần Đại Nhân hỗ trợ? Khổng Tước Đại Yêu Vương thanh âm vội vàng vang lên. Nó mặc dù không có không rõ ràng lục hợp bát hoang kim sát kiếp đến tột cùng là cái quái gì, nhưng lại rất rõ ràng cái đồ chơi này tuyệt đối có tính hủy diệt uy lực. Quảng cáo, Đường Tam thở sâu, nói, đừng hoảng hốt, lục hợp bát hoang kim sát kiếp mặc dù khủng bố, nhưng nếu là lôi kiếp, chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tiểu Mỹ, lôi kiếp lập tức sắp giáng lâm, so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Nhưng vô luận lôi kiếp mạnh cỡ nào, ngươi đều phải thủ trụ bản tâm. Bản tâm không có khả năng bị dao động. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu. Phía sau màu bạc Khổng Tước chậm rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt màu đỏ trở nên càng phát ra uy nghiêm. Nhưng không có nửa phần khiếp đảm. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ mặt biển đều bởi vậy nhộn nhạo lên mảng lớn. Mảng lớn gợn sóng. Đường Tam ánh mắt lạnh thấu xương. Trầm giọng nói. Đến rồi. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt. Một vệt kim quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Đem phía dưới biển cả chiếu sáng. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Mỹ công tử hướng trên đỉnh đầu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.